Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, để cho ta chỉ huy vừa vặn rất tốt. Từ nhỏ Nam Tước liền buộc mình nhìn một chút các loại chiến tranh thư tịch. Cũng mặc kệ là đại chiến vẫn là tiểu chiến đều sẽ có một cái lý do. Cho dù là vô cùng sứt sẹo cũng là sẽ có. Nhưng trận chiến tranh này đến cùng là vì cái gì? Ngay từ đầu liền muốn bắt lại đối phương quốc gia biên cảnh. Cái này chỉ sợ mới là mới bắt đầu a. Trong thoáng chốc Đường Tiếu cảm giác một trận âm mưu to lớn đang nổi lên. Đã không có lý do gì vậy liền khai chiến đi. Đường Tiếu từng bước một lui về phía sau. Harry cũng lui về ái nhân tư đế quốc quân đội. Phụ thân khai chiến đi. Ngay cả ái nhân tư đế quốc quân tiên phong cũng không biết đạo lý do gì. Bây giờ chỉ có khai chiến. Đường Tiếu cho Nam Tước hồi báo. Nam Tước gật gật đầu. Một mặt nghiêm túc. Toàn quân nghe lệnh. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các binh sĩ cũng đều đỏ mắt. Tại Ba Lạc dẫn đầu dưới hô to. Làm thủ phong Diệp Trấn. Núi đao biển lửa không chối từ. Làm thủ phong Diệp Trấn. Núi đao biển lửa không chối từ. Chấm ngoặc kép. Sĩ khí phóng đại. Đường Tiếu mặc vào cơ giáp cũng chuẩn bị chiến đấu. Aubrey, khai chiến về sau quân địch chiến sĩ cấp 2 gia nhập chiến trường ngươi lập tức xuất thủ chặn đường. Tuyệt đối không nên để hắn gia nhập vào trong cuộc chiến. Nam Tước bắt đầu phát phân ra vụ. Nam Tước đại nhân yên tâm. Chỉ cần địch quân chiến sĩ cấp 2 xuất thủ. Ta lập tức xuất thủ chặn đường. Ba Lạc. Địch quân cấp 1 chiến sĩ nếu như gia nhập chiến tràng ngươi lập tức nâng một cái. Nam Tước đại nhân yên tâm. Ba Lạc ổn thỏa hoàn thành sứ mệnh. Giao phó xong hai người. Nam Tước quay đầu nhìn về phía Đường Tiếu, chân lý con của ta. Còn lại một tên cấp 1 chiến sĩ sẽ phải giao cho ngươi. Thực sự không được lập tức từ bỏ đối thủ biết không? Nam Tước nói lời nói thấm thía. Một mặt lo lắng tướng. Phụ thân yên tâm, ta có chừng mực, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện ái nhân tư đế quốc quân tiên phong đã bày xong bày trận vọt lên. Mặc dù khoảng cách 5 dặm xa, nhưng đối với một chút lâu dài tiếp nhận huấn luyện binh sĩ tới nói cũng không tính là gì. Đường Tiếu sau lưng 300 binh sĩ cũng bày xong bày trận tùy thời chuẩn bị trùng sát. Đường Tiếu nhíu mày, cái này là mình đi vào cái thế giới này về sau trận đầu chiến tranh. Cũng mang ý nghĩa sinh mệnh của mình. Phụ thân sinh mệnh, Betty sinh mệnh còn có gia viên sinh tử tồn vong. Những này nguyên do phía dưới đều để Đường Tiếu vô cùng thận trọng. Nguyên bảo, có thể hay không dự đoán ra quân địch công kích phương hướng. Mặc dù loại năng lực này rất biến thái. Liền ngay cả Đường Tiếu chính mình cũng cảm thấy nguyên bảo cụ chuẩn bị. Nhưng vẫn hỏi đi ra. Nói không chừng lại có cái gì kinh hỉ a. Hồi chủ nhân, nguyên bảo chỉ có thể căn cứ quân địch cơ bắp co vào cùng động tĩnh phán đoán sắp công kích phương. Hướng, có 20% tỷ lệ tính toán sai lầm. Phải chăng tiến hành phán đoán? Phán đoán, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu một cắn răng ra lệnh. Mặc dù có 20% tỷ lệ sai lầm, nhưng tối thiểu nhất có 80% xác suất thành công. Như thế xem ra phần thắng còn là rất lớn. Một số thời khắc nhân sinh liền là cần cược. Ái nhân tư đế quốc quân tiên phong ước chừng khoảng cách còn lại 3 dặm thời điểm. Một mảnh lam quang bao phủ bọn hắn. Tiếp lấy liên tiếp tin tức bắt đầu xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Một phút đồng hồ sau. Chủ nhân, căn cứ phân tích quân địch muốn từ quân ta trung bộ xuyên qua. Đem quân ta tách ra đang tiến hành từng cái bọc đánh. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Xem ra đối phương cũng là cân nhắc đến người một nhà nhiều ưu thế. Muốn dùng 3 cái đánh một cái phương pháp nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đã biết nói quân địch động tĩnh Đường Tiếu tự nhiên muốn ra biện pháp. Bây giờ đối chiến địa phương là trống trải bãi cỏ. Tại hướng về sau liền là phong Diệp Trấn phía ngoài rừng lá phong. Nếu như tại trống trải trên đồng cỏ chiến đấu nhất định sẽ bị bọc đánh. Chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Vì nay lúc chỉ có tiến vào rừng lá phong, y theo địa lý ưu thế kéo dài thời gian. Nghĩ đến cái này Đường Tiếu đối Nam Tước nói. Phụ thân, ta có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng ngài có thể đáp ứng. À, ngươi có lời gì nói? Nam Tước lông mày chíu dưới. Không rõ Sở Đường Tiếu đang suy nghĩ gì. Để cho ta chỉ huy quân đội đi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không loạn chỉ huy. Đường Tiếu làm lấy cam đoan. Bên cạnh Aubrey cùng Ba Lạc nghe xong Đường Tiếu lời nói sắc mặt đều mất tự nhiên. Nhao nhao xem tướng Nam Tước. Cho Nam Tước nháy mắt không nên đáp ứng. Một cái không đến 20 tuổi. Lần thứ nhất trên chiến trường hài tử biết cái gì quân sự. Chỉ sợ liền đối phương dùng cái gì trận thế tiến công cũng không biết nói. Nam Tước một mặt nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc. Ngươi là nghiêm túc. Có bao nhiêu nắm chắc. Chân lý là nghiêm túc. Bất mãn phụ thân nói ta xác thực đối trận chiến đấu này có chút ý nghĩ. Cũng đều là đưa chúng ta cơ giáp người nói cho ta biết. Mời phụ thân để cho ta thử một lần. Bất kể như thế nào cũng nên cho Nam Tước cái lý do không phải. Mà bị mình tạo ra đi ra. Sẽ chế tạo cơ giáp người không phải liền là tốt nhất lý do sao? Một cái sẽ chế tạo cơ giáp người biết một chút quân sự cũng không hiểu sao? Nam Tước trầm tư chừng một phút. Giống như là tại làm lớn vô cùng tư tưởng tranh đấu tốt à. Lần chiến đấu này quyền chỉ huy liền giao cho ngươi. Phong Diệp Trấn sinh tử tồn vong liền giao cho ngươi. Nói xong Nam Tước vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai. Aubrey cùng Ba Lạc muốn nói điều gì lại bị Nam Tước chặn lại. Đánh trận không phải trò đùa. Có thể nào giao cho một đứa bé đi loạn chỉ huy. Aubrey cùng Ba Lạc trong lòng lại như thế nào không phải như vậy nghĩ. Toàn quân nghe lệnh. Converter. Hố. Com từ giờ trở đi toàn bộ nghe theo chân lý chỉ huy. Phong Diệp Trấn sinh tử tồn vong liền nhìn một trận chiến này. Nam Tước lớn tiếng nói. Khi Nam Tước nói xong phía dưới vô cùng tĩnh. 300 binh sĩ cũng không nghĩ đến có lý do gì để Đường Tiếu chỉ huy. Tại làm sao cho dù tới lượt không đến hắn a, cứ việc trong lòng không đồng ý nhưng trên miệng vẫn đồng ý. Xin nghe chân lý thiếu gia phân công. Bây giờ cầm tới quyền chỉ huy. Cũng liền có thể an bài chuyện kế tiếp. Đi đến Aubrey trước người phụ trong áo bố bên tai nói vài câu. Aubrey do dự một chút vẫn là đi. Mọi người nghe, căn cứ phán đoán của ta quân địch sẽ từ quân ta trung bộ xuyên qua. Từ đó để cho ta quân phân tán từng cái đánh tan. Hiện tại chúng ta cần phải làm là thối lui đến rừng lá phong bên trong. Dựa vào địa lý ưu thế kéo dài thời gian. Đường Tiếu nói hết sức chăm chú. Cho tới không ai không nghiêm túc. Khi Đường Tiếu sau khi nói xong 300 binh sĩ bắt đầu lui về phía sau. Nam Tước nhìn âm thầm gật đầu. Lấy thực lực của hai bên chênh lệch xác thực không thể cứng đối cứng. Có thể nghĩ tới chỗ này Nam Tước vô cùng vui mừng. Đao Si nhìn xem 300 binh sĩ lui lại chau mày, Chester đại nhân. Quân địch tiến vào chi là tùm rừng lá phong cẩn thận có nổ. Chấm ngoặc kép, có thể có cái gì nổ. Chúng ta 1000 binh sĩ chẳng lẽ còn không đánh lại chỉ là 300 binh sĩ không thành. Cho ta xong, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại cho ta Phong Diệp Trấn. Chester hô to, trong lúc nhất thời các binh sĩ tốc độ nhanh hơn. Lúc này Chester sớm đã bị thăng quan tiến tước. Vinh hoa phú quý. Xinh đẹp mỹ nhân làm choáng váng đầu óc. Nơi đó còn quản có hay không mai phục. Hiện tại Chester liền một cái ý nghĩ. Cái kia chính là nhanh lên cầm xuống Phong Diệp Trấn. Đau Si thở dài. Chủ tướng đều nói như vậy mình một cái phó tướng có thể làm gì. Ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh không có khác. Chỉ hy vọng không có mai phục mới tốt. Cầu phiếu đề cử. Converter. Hố Siang. Yarinieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.